Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1131, tiến vào chiến trường hỗn loạn. Miêu Mộ Tiên, làm Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người bay đến nơi đây về sau. Trong mắt của hai người đều tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó hai người liền trực tiếp bay đến Bạch Vũ bên người. Vương Đại Thần Vương liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý cười. Hiển nhiên, bọn họ đã nhìn ra Bạch Vũ cùng giữa hai nữ nhân này quan hệ. Bất quá dạng này càng tốt hơn, bọn họ nắm chắc hội lớn hơn. Chính như Bạch Vũ nói như vậy, Bạch Vũ rõ ràng không tin được những người khác, nhưng là hai nữ nhân này, Bạch Vũ lại là hoàn toàn có thể đem phía sau lưng giao cho bọn hắn. Ở trên đường thời điểm, Thiết Hòa Thần Vương thì nói cho Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ. Muốn hai người bọn họ tới làm cái gì? Võ giả truyền ở giữa, trong nháy mắt liền có thể giao lưu vạn thiên ý nghĩ. Cho nên tuy nhiên chỉ có thời gian một hơi thở, Linh Vân Vi đã theo Thiết Hòa Thần Vương chỗ đó hấp thu vô cùng to lớn lượng tin tức. Chúng ta bắt đầu đi. Hỗn loạn Thần Vương giải quyết dứt khoát. Hắn có thể nói là cái này hỗn loạn chi uyên tối cường giả. Lấy hỗn loạn mệnh danh, liền có thể thấy được bá đạo chỗ. Tại hắn mở miệng về sau, không có bất kỳ cái gì dám làm trái. Bọn họ năm người tự nhiên biết phân ngũ hành đứng thẳng là có ý gì. Cho nên hiện tại năm người trực tiếp thì đứng ở năm cái phương vị. Một hồi ba người các ngươi muốn làm sao đi vào? Hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng hỏi, hỗn loạn tiền bối, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta tự có phương pháp đưa các nàng cấp mang vào. Chỉ là hiện tại không tiện lắm nói cho các ngươi biết. Bạch Vũ có chính mình tiểu thế giới tồn tại. Muốn đem hai người cấp mang vào, hoàn toàn không nói chơi. Bởi vì hiện ở chỗ này thủ vệ chiến trường hỗn loạn 10 vị thần vương đã nói. Hiện tại muốn đi vào, bọn họ chỉ có thể mở một cái đi vào may. Mà lại chỉ có một thời gian hô hấp. Nói cách khác, cái này may kỳ thật chỉ có thể đầy đủ một người đi vào mà thôi. Nhưng rõ ràng nhất, Bạch Vũ bọn họ hiện tại là muốn đi vào ba cái. Bất quá đây đối với Bạch Vũ tới nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Hỗn loạn thần vương nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang mấy người khác. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Tốt. Mấy vị lão bất tử, chúng ta bắt đầu đi. Bọn họ nhất định phải tướng ngũ vô cùng tốt. Nếu như đến không tốt, hư không loạn lưu chảy đến. Chỉ sợ đang ngồi, cũng chỉ có bọn họ 5 người có thể sống sót. Liền xem như cái kia 10 đại thần vương. Đối mặt với cái này hư không loạn lưu, cũng chưa chắc có thể yên ổn còn sống sót. Nghe được hắn về sau, Thiết Hòa mấy vị thần vương trong nháy mắt thì động. Lúc này bọn họ trực tiếp hóa thành mấy cái đạo lưu quang. Phân biệt canh giữ ở ngũ hành phía trên một cái phương hướng. 10 vị trấn thủ nơi này thần vương 9 tầng cảnh thần vương. Lúc này liếc nhau một cái. Trong mắt mặc dù có vẻ lo lắng. Nhưng là lúc này 5 vị kiếp nan cảnh cao thủ tại chỗ. Bọn họ căn bản là phản kháng không được. Cho nên lúc này bọn họ tuy nhiên 100.000 cái không nguyện ý. Cũng đành phải đem chiến trường hỗn loạn cấp mở ra. Chỉ là bọn hắn đem hy vọng đều ký thác vào hỗn loạn thần vương các loại trên thân thể người. Dù sao nếu như bọn họ trấn thủ không tốt, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Nhưng là đối với cái này 10 vị thần vương 9 tầng cảnh thần vương tới nói, cũng là tai nạn. Bắt đầu đi. Hỗn loạn thần vương nhìn phía dưới 10 vị thần vương 9 tầng cảnh thần vương. Mở miệng nói, 10 người này hiểu ý, sau đó ào ào gật đầu, sau đó bọn họ 10 người tề lực, liền trực tiếp đem thông đạo mở ra một đầu cung cấp một người hành tẩu lối vào. Đi mau, lúc này bọn họ hét to, Bạch Vũ hiểu ý, hắn cùng Linh Vân Vi còn có Tô Tô liếc nhau, bọn họ trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay ra ngoài, tiểu tử này làm sao chuyện phiếm. Thiết Hòa Thần Vương khẽ nhíu mày, bởi vì Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi còn có Tô Tô ba người. là cùng một chỗ bay về phía cửa vào. Nhưng là hiện tại lối vào, rõ ràng cũng chỉ có một người mà thôi. Ba người bay qua, thế tất có hai người sẽ bị cản lại. Nếu như đi qua chính là Bạch Vũ còn tốt. Nếu như không phải Bạch Vũ, như vậy bọn họ làm hết thảy nỗ lực đều phí công rồi. Lúc này hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không ra tay đem Linh Vân Vi còn có Tô Tô hai nữ cấp cản lại. Chỉ là muốn sau một lát, hắn trong nháy mắt thì bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ trong không gian giới chỉ, còn có thuộc về hắn 75 ức linh thạch đâu. Nếu như Bạch Vũ hồi tới tìm hắn tính sổ sách, chỉ sợ hắn cái này 75 ức linh thạch căn bản là lấy không đến tay. Chúng ta đi, Bạch Vũ hét to, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông về cửa vào, mặc dù chỉ là một cái hô hấp thời gian, nhưng là đối với bọn hắn những thứ này tuyệt đỉnh cao thủ tới nói. Thời gian một hơi thở, thì đầy đủ bọn họ bay ra ngoài rất rất xa, ba người vô cùng có ăn ý. Liền tại bọn hắn ba người đều bay về phía cửa vào chỉ có thể cung cấp một cái phi hành thông qua. Cửa vào thời điểm, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người cực nhanh hướng về Bạch Vũ tới gần. Thu, Bạch Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết, liền trực tiếp đem hai người cấp thu vào. Đương nhiên, kỳ thật hắn đem hai người thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Căn bản chính là không dùng bấm niệm pháp quyết, chỉ cần hai người không phản đối. Hắn tâm niệm nhất động, liền có thể đem hai người thu nhập chính mình tiểu thế giới. Nhưng là hiện tại hắn bấm niệm pháp quyết, bất quá là muốn mê hoặc mọi người mà thôi. Hắn cũng không muốn mấy vị này lão bất tử biết mình có tiểu thế giới sự tình. Cho nên hắn nhất định phải dùng phương pháp khác để che giấu chính mình tiểu thế giới. Tiểu tử này dùng bí thuật gì? Lúc này, Thiết Hòa mở miệng nói. Trong mắt của hắn có vẻ khiếp sợ, hắn dường như cảm nhận được một cỗ không gian ba động về sau. Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ thì biến mất. Không đúng, tiểu tử này hẳn là dùng cái gì bí bảo. Tào Vô Địch trong nháy mắt thì phủ định Thiết Hòa ý nghĩ. Bởi vì hắn là vô cùng rõ ràng, có một ít không gian loại bí bảo là có thể thời gian ngắn đem người đựng ở bên trong. Liền xem như thực lực của bọn hắn cao cường hơn nữa, bọn họ cũng không dám tưởng tượng hiện tại Bạch Vũ đã có tiểu thế giới tồn tại. Nếu như bọn họ hiện tại biết, chỉ sợ lại sẽ làm một loại khác ý nghĩ. Bất quá vô luận như thế nào, đã Bạch Vũ yên ổn chiến trường hỗn loạn, bọn họ liền xem như đi một tông tâm bệnh. Mà bây giờ Bạch Vũ chính ở trong đường hầm, cái kia 10 vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả liếc nhau một cái, trong nháy mắt thì gia tăng linh lực phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, cũng là ầm vang một tiếng. Lối đi này thì ầm vang tóe toái. Đây cũng là 10 người này linh lực, chỉ có thể bảo trì lối đi này như thế một hồi thời gian. Thời gian xong về sau, toàn thân bọn họ linh lực đều bị hút xong. Cái gì về phần bọn hắn 10 người, đều thụ thương không nhẹ. Miêu Mộ Tiên bọn họ không có chuyện gì à? Lúc này Tào Vô Địch nhìn lấy trong đó một vị thụ thương thần vương 9 tầng cảnh cường giả. Mở miệng nói, Vô Địch đại nhân, hắn muốn chính mình ngăn cản một số hư không loạn lưu bên trong nát chảy. Nếu như ngay cả nát chảy đều ngăn cản không nổi, hắn muốn đi chính diện chiến trường, chỉ sợ cơ hồ là chuyện không thể nào. Sau khi nói xong, Tào Vô Địch khẽ gật đầu, bọn họ 5 người liền trực tiếp bay trở về. Mà vị này thần vương 9 tầng cảnh cường giả nói đến phi thường có đạo lý. Hiện tại Bạch Vũ xác thực lâm vào trong lúc nguy nan. Bởi vì ngay tại hắn vừa tới bên trong thời điểm, bên trong bỗng nhiên ở giữa, thì bay ra ngoài không nên bay ra ngoài đồ vật. Một đoàn hắc ảnh hướng về Bạch Vũ cắn tới. Mà lại cái này đoàn hắc ảnh nhìn không ra là cái gì hình dáng. Chuyện Vô Địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.